9213, là lời chị muốn nói. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi gì mà ghê thế, từ từ mới ra được chưa? Khánh Linh cầm gậy bóng chày màu đen tranh xả đi tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh Chí. Thấy chiếc gậy đen, Hoàng Mai tái mặt hẳn đi và có phần hơi sợ hãi nhìn Linh. Tu Anh thấy thế liền nắm tay cho Hoàng Mai yên tâm muốn nói không sao đâu, không may hành động đó đã va vào mắt Linh, cô quát. Thằng Tu Anh mày làm cái gì kia à? Nghe thấy tiếng quát Hoàng Mai vội giật ra khỏi tay Tu Anh, nói giọng run. Cậy ết, không, mày hét cái gì? Nghe thấy thế Tu Anh bực mình quát lại. Trời ơi, tại sao lại yêu người này, ôi má ơi. Linh ôm đầu bất lực, tại sao không được, em ấy rất tốt đó. Tu Anh nắm chặt tay Mai không để cô buông ra. Ủa tao đâu có hỏi mày đâu thằng khùng. Khánh Linh ngước đầu lên ngơ ngác nhìn Tu Anh. Tu Anh nghệt mặt ra. Chứ mày hỏi ai? Tao hỏi chị này nè, chứ ai hỏi mày? Điên à, chị ơi, sao chị lại yêu thằng này vậy? Nó hâm lắm, hay chị yêu em đi? Khánh Linh ném cho Tu Anh một nụ cười nhếch mép, kéo ghế lại gần Hoàng Mai nói nhỏ. Ơ hay cái con chó kia, mày có phải bạn tao không vậy? Tu Anh sốc không tin nổi. Mà bọn kia đâu Linh? Lúc này Chí mới lên tiếng. Đi đằng sau á, mà con Tú ở lại tập bóng nên nó bảo mình cứ về trước không cần đợi nó. Linh quay sang khoác tay Hoàng Mai cười tít mắt, con kia xê người yêu tao ra mày. Tú Anh cầm tay Mai giật ra khỏi tay Hoàng Linh ôm lấy thân cô vào lòng. Ơ hay có người yêu thì chia sẻ tí đi bạn. Linh bĩu môi liếc Tú Anh, thôi hay bay bớt đi, đợi nốt hai thằng kia ra đã. Chí cất giọng nói trầm phá vỡ bầu không khí vui vẻ của ba con người kia. Hello bay, mình khoác vai Quốc Anh đi lại chỗ bốn người. Làm gì mà lâu thế? Chí quay người ra sau ngước đầu lên hỏi. Thì tại thằng Minh Ý cứ bày đặt giúp đỡ con gái thể hiện ga lăng nên mới ra chậm đó chứ. Quốc Anh lấy chiếc ghế bàn bên cạnh ngồi xuống cạnh Chí gọi một cốc nước mía. Mình cũng lấy ghế ngồi cạnh Tu Anh lên tiếng phản bác. Mình là đàn ông con trai thì giúp con gái là chuyện bình thường mà. Mà mày giúp ai mà ra muộn? Linh cũng tò mò mà ngó đầu vào hỏi. Đứa lớp tao tên Thịnh, mình nhận lấy cốc nước bình thản trả lời. Thôi, có chuyện quan trọng này. Chí đanh mặt lại nghiêm trọng nói. Có chuyện gì à? Mình ngơ ngác hỏi. Tu Anh, giải thích đi. Chí đẩy sang Tu Anh. Ờ thì, đây là người yêu tao. Tu Anh nắm tay Hoàng Mai mỉm cười dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô. Cái gì cơ? Mình và Quốc Anh sốc não hét lớn làm mọi người giật mình. Đây là người yêu tao. Tu Anh cười nói, anh biết họ chỉ phản ứng mạnh chứ sẽ không phản đối hay làm gì quá đáng đâu. Thật luôn á, Quốc Anh không tin mắt nhắm nhanh cố hỏi lại. Thật mà đùa gì, Tu Anh hơi nóng máu trả lời, hỏi gì mà cứ hỏi đi hỏi lại không thấy mệt. Ôi vãi xít không tin nổi luôn, mình ôm đầu bất lực, nhưng nó yêu từ lâu rồi mà không thông báo gì cho anh em cả. Chí chỉ thẳng mặt Tu Anh nói, thôi bớt nóng đi đã, Linh lên tiếng can ngăn, thật ra là vì Hoàng Mai không muốn công khai nên lúc đó tao không nói cho bay biết. Tu Anh giải thích, mọi người đừng trách Tu Anh nữa. Lúc này Hoàng Mai mới lên tiếng, không ai trách cả nhưng có gì phải nói cho mọi người biết. Chí bình tĩnh lại nói, thôi muộn rồi về đi bạn ơi. Linh đứng dậy cầm gậy bóng đưa cho Minh, thôi về đi, Minh cũng đứng lên, thôi bay về trước đi tao đưa cô ấy về. Tu Anh đứng dậy cầm lấy ba lô khoác lên vai, thế thôi bay nhá, Minh khoác ba lô vẫy tay chào. Bye, Quốc Anh làm ký tự riêng của nhóm bằng tay thong thả đi về. Đi Linh ơi, Chí trả tiền nước rồi cùng Khánh Linh đi về. Lúc sau Gia Hân và Hoài An cũng đi về nốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trời đã 6 giờ tối mà trên đường vẫn không thấy bóng dáng của Minh Tú đâu hết, kể cả Hưng Thịnh cũng vẫn chưa thấy. Hai người đó làm gì mà chưa về? Cách chương.